Thượng công chúa, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa lấp lánh lay động xung quanh giống như đang nhảy múa sắc màu rực rỡ tỏa ra bốn phương rồi lại rơi xuống, trong lúc người đến người đi ngọn đèn phản chiếu đầy trên mặt đất sũng nước sau cơn mưa, xen kẽ là bóng người tấp nập. Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng tránh dưới mái hiên, mặt nàng được chàng nâng niu để nhìn cho kỹ. Lúc hai người kề sát, hơi thở cũng giao hòa, Mộ Vãn Diêu mở to đôi mắt tròn tròn, hai má đỏ hồng. Nàng nghi hoặc vì hành vi to gan lớn mật này của chàng, đồng thời lại vui vẻ lại khó hiểu, nhỏ giọng hỏi. Ngươi không giận ta sao? Ngươi tha thứ cho ta rồi sao? Ngôn Thượng cúi đầu, vừa không yên lại lưu luyến mà than thở. Hôm nay ta không tức giận, ngày mai ta lại tức cũng được. Mộ Vãn Diêu, lúc nàng cảm thấy mình cực kỳ thất bại thì hai má lại được chàng ôm lấy. Ánh mắt chàng giống như dán lên khiến cô công chúa bốc đồng có chút không tự nhiên, nàng cảm thấy ánh hoàng kim chảy qua mắt chàng khi người này đánh giá mình thế là lòng nàng cũng không nhịn được bất an, tràn ngập tự ti, tóc nàng có rối không? Son phấn trên mặt có bị nhòe không? Môi có còn đỏ không? Nàng có đẹp không? Chàng có thích không? Nàng thẹn thùng, lại không yên nghĩ, lần gần đây nhất chàng thấy nàng là lúc nàng vẫn còn trẻ, nay nàng đã trưởng thành hơn trước nhiều, cũng đã thay đổi, vô số người tán thưởng mỹ mạo của nàng nhưng bản thân nàng lại bất an không biết biến hóa này có lọt được vào mắt Ngôn Thượng hay không. 3 năm biệt ly, nàng gặp lại chàng trong trời mưa Nam Dương. Lần đầu nhìn thấy chàng là nàng đã nhìn chằm, chằm, nhớ mãi không quên. Còn đêm nay ở Kim Lăng chàng vẫn đẹp như ngày. Đó nàng nhìn thấy, mọi tư vị đều nảy lên trong lòng. Ánh mắt Ngôn Thượng đứng yên, bởi vì lúc mới lấy lại thị lực chàng cảm thấy mình còn chưa nhìn rõ mọi thứ, luôn bị loa. Nhưng chàng rất muốn nhìn, thấy Mộ Vãn Diêu thế nên chàng nén ngượng ngùng và khiếp hãi, hận không thể dán lên mặt nàng mà cẩn thận ngắm mỗi sợi lông mi trên đôi mắt. Nàng, trái tim trong lồng ngực nóng bỏng, Ngôn Thượng lưu luyến không rời mà vuốt hai gò má non mịn của nàng. Chàng chăm chú nhìn, muốn ghi nhớ hình ảnh này vào lòng. Trong lòng, chàng tán thưởng vẻ đẹp không gì sánh được của nàng, nó trong ánh sáng. Như tơ nhện, nữ lang trước mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với trong trí nhớ của chàng, lúc trước hai má nàng hơi phính, cằm lại nhọn, khi đó nàng ngang tàng, nhưng thi thoảng cũng lộ ra biểu tình ngoài mạnh trong yếu, đơn độc khiến người ta chiều mến. Còn nàng hiện nay gầy hơn, xương gò má hơi cao hơn, khuôn mặt thon rõ, lưu loát, cằm không còn gầy nhỏ như trước mà có độ cong. Nàng bắt đầu nở rộ, giống như đóa thực dược mỹ lệ giãn cành lá vươn cánh. Hoa xinh đẹp, lúc mười mấy tuổi không phải lúc nàng đẹp nhất bởi vì vẻ đẹp sẽ theo khí chất mà thay đổi, nay không còn bất an và bàng hoàng nữa, sự tự tin và ung dung lan tỏa trên khuôn mặt nàng. Nụ cười uyển chuyển của nàng như quốc sắc thiên hương, cả Kim Lăng rực rỡ. Này cũng phải vì nàng mà cúi mình, chàng hèn mọn mà ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng quý giá này. Thấy ánh mắt này của Ngôn Thượng là mặt Mộ Vãn Diêu lại đỏ lên trong lòng. Nhận định ánh mắt này chứng tỏ chàng đã mê muội, cũng chứng tỏ chàng thích bộ dạng hiện tại của nàng. Vì cảm nhận được có người mê luyến và quý trọng mình nên nàng rất vui. Có nữ lang nào không thích tình lang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Diêu bị ánh mắt chuyên chú của Ngôn Thượng nhìn đến mặt đỏ hồng. Không nhịn được ho khan một tiếng. Khóe miệng nàng mang ý cười, mặt nghiêng đi hỏi chàng, ta có đẹp không? Ngón tay thon dài của Ngôn Thượng đang ôm mặt nàng hơi run lên. Mặt mày nàng mang theo ý cười, sóng mắt càng thêm sâu sắc lại quyến rũ mà nhìn thẳng vào chàng. Ngôn Thượng bị nàng nhìn như thế thì tim đập mặt nóng, có chút không tự nhiên. Chàng cảm thấy hành vi ôm mặt nàng nhìn kỹ thế này có chút đường đột. Chàng đang định rụt tay về thì lại bị Mộ Vãn Diêu cản. Trong lúc bất giác chàng hơi ngả người về sau nhưng tay vẫn bị nàng cầm chặt. Nàng cười hỏi lại, ta đẹp không? Mí mắt chàng nhẹ run lên, sau đó lại liếc nàng một cái, vốn chỉ là một ánh mắt bình thường nhưng sau đó chàng lại đỏ mặt. Mộ Vãn Diêu thấy lòng mình nhẹ lâng lâng, thấy khóe môi chàng muốn mím lại nhưng không mím nổi thì nàng cũng bật cười. Ngôn Thượng không trả lời nàng mà chỉ cúi người ôm nàng vào lòng. Cánh tay, chàng vòng ra sau lưng, mặt nhẹ dán lên mặt nàng, hơi thở lành lạnh của chàng chùm lấy cả hai người. Mộ Vãn Diêu có chút ngẩn ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã buông lỏng tay và lùi về. Chàng không nói gì, chỉ ngồi trong thế giới nhỏ của hai người sau đó nhìn nàng khẽ cười. Mộ Vãn Diêu được chàng ôm thì có chút mặt đỏ, tim đập, đầu óc mơ màng. Sau đó chàng đột nhiên buông ra khiến nàng mờ mịt, muốn tìm hiểu chàng đang Có ý gì? Ngôn Thượng thì nghiêng đầu nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được lại cúi người ôm nàng. Rồi chàng lại, lùi về sau, ánh mắt nhìn nàng có ý cười nhẹ nhẹ. Mộ Vãn Diêu ngửa đầu cười khúc khích mà lườm chàng. Thế là tên hâm kia, lại không nhịn được ôm nàng. Chàng cũng không cần nói gì nàng đã biết, được tâm ý của chàng thế nào. Với nỗi thẹn thùng thì đây đã là hành động đáp lại cực kỳ lớn mật của chàng rồi. Mộ Vãn Diêu nghiêng mặt sóng mắt liếc qua sau đó nhỏ giọng mắng chàng. Đồ điên, đồ nhát gan, nàng túm lấy một cây dù ở bên cạnh rồi che lại hai người, để bọn họ có được. Thế giới riêng tư, lúc này tư thế của nàng đổi thành ngồi quỳ tay trái. Bùng dù tay phải ôm lấy mặt người phía trước, nàng chẳng thèm nói với kẻ nhát gan này mà trực tiếp ngậm lấy môi chàng. Ngôn Thượng thì đổ mồ hôi, không được tự nhiên mà kháng cự. Nhưng nữ lang kia lại ôm lấy mặt chàng không buông, hơi thở của nàng ngọt ngào khiến kháng cự của chàng dần trở nên yếu ớt. Vì thế chàng vừa khẩn trương, vừa khát vọng, lại thầm hận bản thân sao quá mâu thuẫn, lại ảo não vì sao bản thân lại trong ngoài không đồng nhất, nhưng dục vọng đến trước mặt chẳng ai kháng cự được. Lo lắng trong lòng tan đi, ánh đèn thì lúc mờ lúc tỏ, trong vũng nước trên mặt đất có bóng dáng hai người họ. Bọn họ trốn trong một góc vừa ôm, vừa hôn, lưu luyến không rời. Sau đó hai người nhìn nhau, không nhịn, được ngượng ngùng cười, thật khờ, ở nơi xa tại Mạc Bắc Vi Thụ và Triệu Linh Phi trốn ra khỏi Cô Hồ Quốc. Lại lấy thân phận sứ thần Đại Ngụy để mượn binh hai nước láng giềng. Thái độ của Vi Thụ mạnh mẽ, miệng lưỡi sắc bén yêu cầu hai quốc gia kia phải viện trợ, trong đó có một tiểu quốc, luôn dựa vào Đại Ngụy, Việt Nam man khuếch trương làm cho bọn họ sợ lạnh run. Này sứ thần Đại Ngụy tới mượn binh thì bọn họ không hề do dự cho. Mượn 20.000 binh giao cho Vi Thụ, sau đó Vi Thụ dùng cái này đi thuyết, phục nước kia, sau một hồi kéo dài cuối cùng bọn họ cũng cho mượn 10.000. Binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Thụ chê 10.000 quân quá ít. Nhưng nước nhỏ kia quả thực không có quân đội mà cho mượn nữa, thế là hắn thay đổi chiến lược nói. Vậy dùng vài vóc đến đổi, vì Đại Ngụy là nước lớn, thực lực cường thịnh nên tiểu quốc không thể chống cự, vì quan hệ hai bên nên cuối cùng quốc gia kia đành phải đưa ra đủ số vải Vi Thụ cần. Sau đó Vi Thụ lập tức cho người may đống vải vóc này thành chiến bào theo đúng hình thức và màu sắc hắn muốn. Triệu Linh Phi và hắn ra khỏi hoàng cung, đang đi ra ngoài thì bỗng nàng nghiêng đầu nói, ta không hiểu huynh muốn làm chiến bào để làm gì, ta còn tưởng Cự Nguyên ca muốn chỗ vải này để đổi bạc, sau đó mang số tiền đó ra thuê một đội binh mã bên ngoài tới cùng đối phó địch cơ đấy. Vi Thụ đáp, Linh Phi, chúng ta là sứ thần Đại Ngụy, chúng ta cần mỏi, người biết và nhìn thấy kẻ diệt Cô Hồ Quốc là binh mã Đại Ngụy. Triệu Linh Phi, nhưng Đại Ngụy cách chúng ta 8.000 dặm, Vi Thụ giải thích, cho nên ta mới phải may chiến bào cho bọn họ. Ta muốn thúc bọn họ may cờ xí, cờ chỉ huy và chiến bào màu đỏ suốt đêm. Đây đều là tượng trưng của Đại Ngụy. Cô Hồ Quốc vốn là nước chư hầu của Đại Ngụy nhưng nay lại dám phản bội theo Nam Man. Chẳng qua đó là vì bọn họ nghĩ Đại Ngụy không quản được tới đây, Nam Man lại cường đại. Nhưng nếu lúc này có một đội quân tượng trưng cho Đại Ngụy tới thì... Triệu Linh Phi lẩm bẩm nói, bọn họ sẽ kinh hãi mà chạy tán loạn, huynh muốn lợi dụng đòn tâm lý. Nàng lập tức bắt lấy tay áo Vi Thụ, mắt sáng quắc hưng phấn nhìn hắn nói. Cự Nguyên ca thực là thông minh, huynh ngày thường lạnh lùng an tĩnh, như thế mà lại thông minh quá. Bây giờ ta rất tin tưởng huynh, đoàn sứ thần của chúng ta ắt sẽ được cứu, chúng ta nhất định sẽ lập uy. Trên đại mạc này cũng nhất định khiến những tiểu quốc xung quanh phải nghe theo chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ và bình an trở về Đại Ngụy. Vi Thụ bị nàng kéo tay áo. Sức lực nàng lớn nên cả người hắn lập tức lảo đảo. Triệu Linh Phi nói, chuyện vừa nhanh giọng lại giòn, nàng như con chim díu dít nói bên tai. Khiến hắn choáng váng, người có bản tính lặng lẽ như hắn lúc này không? Nghe nổi nàng đang nói cái gì? Mặt hắn đỏ lên, cúi đầu nói, muội buông áo ta ra. Triệu Linh Phi sừng sốt buông tay ra, sau đó nàng còn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên đó cho hắn. Nàng ngẩng đầu ngượng ngùng cười, Vi Thụ thì nghiêng mặt không nhìn nàng mà bước nhanh rời đi. Triệu Linh Phi cắn môi có chút ngây người đứng tại chỗ. Vi Thụ chạy tới cửa cung, hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía sau nhẹ giọng gọi. Còn không đi, thế là Triệu Linh Phi tức thì cười rộ lên rồi nhảy nhót nhào qua chỗ hắn. Trận chiến của bọn họ và Cô Hồ Quốc quả là không khó đánh vì Nam Man quả thật không có hơi sức để ý bên này. Hơn nữa binh mã của Cô Hồ Quốc nhìn thấy quân Đại Ngụy tới mang theo cờ xí thì lập tức bị dọa sợ chết khiếp. Vi Thụ cưỡi ngựa dẫn theo 30.000 binh mã trực tiếp tấn công thành, bên Trong cô Hồ Quốc loạn lên, vất vả lắm mới chỉnh đốn được binh mã tới. Nghênh chiến nhưng vì ngay từ đầu đã khiếp sợ nên bọn họ lập tức cầu cứu Nam Man giúp đỡ, hy vọng có cứu binh tới. Toàn bộ quá trình đó Triệu, Linh Phi đều đi theo Vi Thụ, nhìn hắn cưỡi ngựa đánh giặc chỉ huy chiến đấu, gặp nguy không loạn. Bóng dáng hắn, nhò nhã y bào tung bay, tại nơi sa mạc cát vàng này hắn là lang quân, lóa mắt nhất, Triệu Linh Phi nghĩ Đại Ngụy đúng là đã coi thường Vi Thất Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong diễn binh ở Trường An nhiều năm trước bọn họ chỉ để hắn phụ trách lương thảo, ở phía sau hỗ trợ. Nhưng Vi Thụ chân chính, là người tài năng thế này cơ mà, hắn cũng có thể đánh giặc cũng có thể chỉ huy chiến đấu cũng có thể cưỡi ngựa. Bắn tên, lại có thể dùng lời lẽ sắc bén mà đả kích quân địch. Vi Thất Lang chẳng qua không thích nói mà thích đứng bên ngoài quan sát. Hắn chẳng qua không thích cùng người khác trao đổi thôi, một khi đã quen thuộc và mỗi ngày đều được nói chuyện với hắn thì người ta mới nhìn thấy dáng vẻ thật sự của người này. Trong 7 ngày cô Hồ Quốc đã bị triệt hạ, sứ thần Đại Ngụy được cứu ra. Lúc chính sử ra khỏi ngục nhìn thấy Vi Thụ và Triệu Linh Phi cả người đầy máu, phong trần mệt mỏi thì trong lòng cực kỳ cảm khái. Ông ta cũng chẳng nói nhiều mà chỉ vỗ vai Vi Thụ. Vi Thụ nhẹ giọng nói với ông ta, Minh Công, cô Hồ Vương đã trốn, chúng ta đã phái người đuổi theo. Mà nay chúng ta cần nâng đỡ người mới lên, thượng vị, đồng thời có lẽ từ miệng bọn họ chúng ta sẽ biết được tình huống của Nam Man cũng nên, hạ quan có chút bất an, luôn cảm thấy Nam Man quá mức khuếch trương, thế lực ngày càng lớn. Nếu Đại Ngụy không tìm hiểu trước thì sợ chỉ có ngồi chờ chết, chính sử thở dài nói, ngươi muốn làm gì thì làm đi, Cự Nguyên, ta hiện tại, hoàn toàn tin tưởng ngươi, cũng yên tâm để ngươi gánh vác hết. Màn đêm buông xuống, đoàn sứ thần Đại Ngụy ăn mừng vì sống sót sau đại nạn. Mọi người vây quanh lửa trại kính rượu cho ân nhân cứu mạng của mình là Vi Thụ. Bình thường hắn ít nói nên lúc này cũng không nhiều lời, người khác kính rượu thì hắn uống, Triệu Linh Phi ở bên cạnh thấy không ổn thì cũng dịch đến gần. Nàng kéo Vi Thụ ra sau che chở sau đó vỗ ngực mình. Nói, ta uống với các ngươi chỉ giỏi bắt nạt Cự Nguyên ca ít. Nói, nàng quay đầu lại đối diện với đôi con người đen nhánh nhưng hơi ngây ngẩn của Vi Thụ rồi cười khẽ mở miệng hé ra khẩu hình nói. Giao cho ta, có lẽ Vi Thụ uống hơi nhiều nên đầu, óc choáng váng, cứ thế ngây ra nhìn nàng. Lát sau cả người hắn nghiêng, ngả rồi ngã dựa lên lưng nàng khiến Triệu Linh Phi trợn hết cả mắt. Lưng nàng cứng đờ, không biết phải làm sao chỉ biết ngồi yên. Đám người xung quanh thấy thế thì cười vang. Bọn họ ở chung với nàng đã lâu nên cũng biết vị nương tử này rất hoạt bát. Lúc này bọn họ lớn mật nói, giỡn với nàng, người thay Cự Nguyên uống, nhưng mà bằng thân phận gì? Hả, Linh Phi ngươi nhìn xem, Cự Nguyên, của chúng ta muốn thông minh có thông minh, muốn anh Tuấn có anh Tuấn. Lại còn không mảnh tình vắt vai, quả là đối tượng yêu đương hiếm thấy. Chừng nào ngươi mới gả cho Cự Nguyên hả? Chính sử thấy đám người trẻ tuổi cười đùa thì cũng không nhịn được nói giỡn. Ta có thể làm bà mối cho các ngươi. Mặt Triệu Linh Phi đỏ lựng lên, lập tức muốn nhảy lên đánh mấy kẻ kia nhưng lại ngại Vi Thụ đang dựa lên người mình nên không dám đứng dậy. Nàng, lớn tiếng mắng, các ngươi là đồ trứng thối, còn dám trêu Cự Nguyên ca. Nữa hả, các ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta sẽ tần các ngươi. Bên đống lửa trại có không ít người cười nghiêng ngả, cười đủ rồi bọn họ, lại trầm mặc nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu sau đó ai thán. 4 năm, khi nào chúng ta mới có thể trở về Đại Ngụy đây? Ta thật nhớ thê, từ nhà mình, đừng nói nữa, sau khi ta về sợ là khuê nữ cũng không nhận ta ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à mẫu của ta viết thư cho ta nhưng lần trước gặp mã tặc nên ta đánh mất hết rồi. Lão nhân ra mắt đã kém, ta thật nhớ bà ấy. Mỗi người một lời, rồi lại trầm mặc nghẹn ngào, mọi người đều buồn bã. Triệu Linh Phi cũng cẩn thận thay đổi tư thế ngồi mà ôm đầu gối của mình, nhìn lên ánh trăng, nàng cũng nhớ cha mẹ, nhớ anh chị trong nhà, tuy nàng trốn tới đây để đào hôn, trước khi đi cha nàng còn đánh đuổi nàng. Không cho về nhà nhưng nàng vẫn thường nhớ tới những điều tốt ông ấy làm cho mình. Bản thân nàng thích múa đao múa thương, ông ấy không thích. Nhưng cũng không hủy võ trường nhỏ của nàng. Không lâu trước đây ông ấy còn bế nàng ra ngoài mua đường ăn, bị nàng cãi nhưng ông ấy cũng chưa từng từ bỏ nàng. Triệu Linh Phi nhẹ nhàng thở dài, trong mắt rưng rưng, cứ vậy nhìn ánh trăng. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng Vi Thụ, muội cũng nhớ nhà ư, Triệu Linh Phi cứng người, tóc gáy chồng ngược lên nghĩ, Vi Thụ không say rượu ư, Vi Thụ thấp giọng nói. Ta không muốn uống rượu nữa nên mới giả vờ bất tỉnh, muội đừng nói ra, chúng ta xử lý xong việc của cô Hồ Quốc là có thể về Đại Ngụy, muội cũng có thể về nhà. Triệu Linh Phi vẫn ngồi thẳng tắp, không dám để mọi người xung quanh nhìn thấy khác thường của mình, sau đó cũng học hắn mà nói thầm. Vì sao? Vi Thụ nói, chúng ta cần mang tin tình báo của Nam Man và tình huống Tây Vực báo với Đại Ngụy. Chuyện của cô Hồ Quốc và chuyện thương lộ đã đủ để chúng ta có thể quay về Trường An. Mắt Triệu Linh Phi cong lên, nàng gật đầu thật mạnh, vô cùng tin tưởng phán đoán của hắn. Dưới ánh trăng lạnh, ngực nàng lại nóng bỏng, vui vẻ với những lời an ủi này. Trường An, Trường An, kinh đô khiến bọn họ nằm mộng, để bọn họ ngày ngày ngóng trông. Đô thành, phồn hoa trong trí nhớ, những trà lâu tửu phường. Rốt cục bọn họ có thể trở về sao? Sau khi xong tang sự của Lý Công, đoàn người của Mộ Vãn Diêu thu dọn hành trang chuẩn bị về Trường An. Đúng lúc này đống thánh chỉ đuổi từ kinh đô cũng tới. Đám thái giám rốt cuộc cũng đưa được thánh chỉ tới tay công chúa. Mộ Vãn Diêu ở một gian lầu trong Lý gia đón những kẻ mang tin từ Trường An tới. Nàng nhìn thánh chỉ gửi cho mình, trong lòng nghĩ hẳn là việc thay đổi phò mã. Lúc đọc thánh chỉ thấy quả nhiên thấy đúng vậy, thế là nàng không nhịn được cười, nhưng lúc nhìn thấy con dấu nụ cười đó lại cứng đờ. Vì sao không có con dấu của Trung Thư Tình? Sao thế, Trung Thư Tỉnh phản đối ta lập gia đình hả? Thái giám mang thánh chỉ tới lập tức giải thích hiểu lầm với công chúa. Trung Thư Tỉnh không có thái độ gì, điện hạ không cần lo lắng. Hôn sự của ngài vẫn được xử lý như cũ, Trung Thư Tỉnh vì vài lý do nên mới không đóng dấu, nhưng tuyệt đối không có ý định ngăn cản ngài lập gia đình. Mộ Vãn Diêu ngừng lại, cảm thấy trong này có chút nội tình nên ghi nhớ trong lòng trước. Nàng đưa thánh chỉ cho Thu Tứ để cất, chuẩn bị lát nữa sẽ tới trước mặt ngôn thượng Diễu Võ Dương Oai. Sau đó nàng lại nhìn về phía vị công công còn lại, hỏi, người cũng đến tuyên trị ư? Thái giám kia dài cổ ngó vào phòng khách riêng, sau đó túng quẫn nói, điện hạ, hai ý chỉ của thần là dành cho huyện lệnh huyện Nhương. Sao ngôn, huyện lệnh không ra tiếp chỉ? Mộ Vãn Diêu bá đạo quen rồi nên chỉ tùy ý nói, mắt hắn bị thương, ngự y đang bồi thuốc cho hắn, trong chốc lát hắn chưa ra được đâu. Ý chỉ của hắn, người cứ đọc đi, ta nghe là được. Thái giám chần chừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Diêu thấy vậy thì nheo đôi mắt đẹp, cười cười nói. Sao, hắn đã là phò mã của ta rồi mà một công chúa như ta không xứng để nghe ngươi đọc ý chỉ hả? Hay ngươi muốn ta quỳ xuống nhận chỉ khấu tạ thánh ân? Thái giám kia làm gì dám để công chúa quỳ? Hắn cũng không dám tuyên đọc ý chỉ trước mặt công chúa nên vội vàng đem hai phong ý chỉ kia đều giao hết cho thị nữ bên người nàng. Thu Tứ mở ý chỉ ra tùy ý nhìn, nhưng trên mặt lại hiện ra thần sắc nghi hoặc. Nàng ta ghé tới nói thầm với công chúa, sắc mặt Mộ Vãn Diêu khẽ biến, lập tức đoạt lấy ý chỉ. Cái thứ nhất là thưởng cho ngôn thượng về công tích trong 3 năm làm huyện lệnh huyện Nhương, nhờ có chàng mà huyện này từ bậc trung đã được thăng cấp lên bậc cao hơn. Châu huyện ở Đại Ngụy phân ra làm thượng, trung và hạ dựa theo dân cư, phân chia kinh tế, theo đó chức huyện lệnh cũng phân ra các cấp bậc khác nhau. Này huyện Nhương được thăng lên thượng cấp, nên chàng cũng trực tiếp được thăng lên hàm lục phẩm, điều này khiến Mộ Vãn Diêu cực bất ngờ. Nàng nghĩ thầm, hóa ra ngôn thượng không cho nàng cách chức huyện lệnh của mình là vì chờ tin tức này. Ý chỉ thứ hai nói vì hiện tại ngôn thượng đã được phong lục phẩm huyện lệnh, công tích lại rõ ràng nên được về kinh báo cáo công tác và điều truyền, vì lại bộ thiếu người nên hiện tại chàng được thăng làm lại bộ khảo công lang, tức là hàng ngũ phẩm. Trong ý chỉ nói ngôn thượng phải lập tức về Trường An nhậm chức, hơn nữa vì chàng đã được thăng lên ngũ phẩm nên từ nay mỗi ngày đều phải lên triều báo cáo, không được vô cớ vắng mặt. Hai đạo ý chỉ này đều là do Trung Thư Tỉnh hạ xuống, môn hạ tỉnh phê duyệt và hoàng đế cho phép. Chúng được đưa ra khỏi kinh, một đường vượt núi băng ngàn tới Kim Lăng để đích thân ngôn thượng nhận. Nhưng Mộ Vãn Diêu nhìn thấy hai đạo ý chỉ này và con dấu của Trung Thư Tỉnh thì lập tức hiểu mấy lão nhân kia đang uyển chuyển giao quyền của phò mã cho ngôn thượng, chứ không bức chàng cưới công chúa. Thậm chí Trung Thư Tỉnh vì muốn bảo vệ chức quan ngũ phẩm của ngôn thượng mà dám cùng công chúa đối đầu một phen. Mộ Vãn Diêu bình tĩnh, không nói lời nào mà chỉ cầm lấy ý chỉ đi một mạch vào trong phòng. Bên trong đó lúc này có ngôn thượng đang dựa vào giường để lão ngự y kiểm tra mắt cho mình, đồng thời thay thuốc. Mắt chàng hiện tại đã nhìn được, nhưng thị lực chưa hồi phục hoàn toàn, lúc nhìn mọi vật vẫn lóa nên ngự y phải tiếp tục cho chàng dùng thuốc. Lão ngự y liên miên cằn nhằn dặn dò chàng những việc cần chú ý, giống như ăn ít đồ cay nóng, cố gắng ít rơi lệ, đừng để mắt bị dính cái gì Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nghe được tiếng bước chân lộn xộn, Ngôn Thượng nhìn qua cửa sổ thấy đám thị nữ đang xách váy chạy chậm tới bên này. Ngay sau đó rèm cửa bị vén lên, khuôn mặt lạnh băng của Mộ Vãn Diêu lộ ra, trong tay nàng nắm mấy cuốn thanh chỉ đi tới. Lão ngự y không kịp lảng tránh, mà nàng cũng không để ý có hay không có người ngoài, đã trực tiếp ném mấy đạo thánh chỉ lên người Ngôn Thượng, ào ào hung ác cực kỳ. Lão ngự y đứng bên cạnh thấy thế thì run lên, còn Ngôn Thượng thì vội tránh qua một bên, thoát khỏi tai họa bất ngờ kia. Dù vậy vai chàng vẫn bị thánh chỉ đập trúng đau đớn. Chàng vội nhặt thánh chỉ lên, miệng hỏi, điện hạ làm sao vậy? Mộ Vãn Diêu đứng trước tấm bình phong chống nạnh, tức giận đến đỏ mắt mà chừng đối phương. Ta làm sao ấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đó. Hóa ra ngươi đã tính kỹ rồi, một đường này bị ta giam lỏng, ta không cho ngươi biết tin. Tức bên ngoài nhưng ngươi cũng chẳng vội nhỉ, bởi vì ngươi biết thánh chỉ nhất định sẽ đến. Thánh chỉ tới cho ngươi thăng quan, quay về kinh báo cáo công tác, như thế ta sẽ chẳng giam lỏng ngươi được. Nữa, ngươi gạt ta chuyện này đúng không? Nhiệm kỳ 4 năm còn chưa hết mà ngươi đã có thể trèo lên cấp quan cao hơn, đem bản thân từ thất phẩm lên lục phẩm. Ngôn Tố Thần, ngươi quả là có bản lĩnh ta không thể không bội phục, nhưng ngươi gạt ta làm gì? Có, phải ngươi định cứ thế giấu, chờ quay về Trường An ngươi sẽ đến chung thư tỉnh cáo trạng ta, nói ta bức hôn hay không? Ngươi là quan to ngũ phẩm, trung thư tỉnh ắt sẽ bảo vệ ngươi phải không? Ngôn Thượng rũ mắt nhìn ba đạo thánh chỉ, đối với hai ý chỉ thăng quan của mình chàng nhìn rất nhanh, tuy trong lòng đã sớm đoán được trước nhưng chuyện thăng một mạch lên ngũ phẩm cũng khiến chàng hơi nhướng mày cảm thấy rất bất ngờ. Chàng phán đoán duyên cớ triều đình có sắp xếp này rồi mới nhìn tới thánh chỉ thay đổi phò mã của Đan Dương công chúa. Phò mã lúc này là Ngôn Nhị Lang, Ngôn Thượng của Lĩnh Nam. Chàng nhẹ miết qua dòng chữ kia vài lần nhưng nó vẫn ở đó, không hề biến đổi. Mộ Vãn Diêu nhìn chàng cúi đầu đọc thánh chỉ, không hoảng hốt, không loạn. Thế là lại tức giận đến không được, cảm thấy mình bị đùa giỡn. Nàng cảm thấy mình thật tủi thân, mắt đã rưng rưng. Ngươi gạt ta chuyện này, ngươi chính là muốn tới trước mặt phụ hoàng nói. Ngươi không muốn làm phò mã của ta, ngươi đúng là cái đồ bụng dạ hẹp, hòi tâm cơ sâu nặng, ngươi tính chuẩn thời gian, tính chuẩn mọi người. Ta đã nói vì sao tam đệ và tiểu muội của ngươi lại ở Trường An, trong khi ngươi phải ở Nam Dương những 4 năm. Hóa ra ngươi đã sớm biết trong năm nay ngươi sẽ về kinh đô, cho nên người nhà ngươi mới tới đó chờ ngươi. Ngươi đang trả thù ta sao? Trả thù ta giam lỏng ngươi, cho nên cố ý không nói cho ta biết ngươi sẽ thăng quan, để ta không có thời gian chuẩn bị đúng không? Ngươi không muốn cưới ta như vậy hả? Bởi vì ta không tôn trọng ngươi, bởi vì ta không xin lỗi nên ngươi đối xử với ta như thế hả? Đồ vô liêm sỉ, xấu xa, ghê tởm. Nàng đỏ mắt, giọng cũng run rẩy. Nàng dựa vào phán đoán của mình thì càng cảm thấy Ngôn Thượng đang trả thù mình. Chàng yên lặng bị nàng giam lỏng cũng không sốt ruột mà một mực chờ tới lúc này. Ngôn Thượng ngước mắt im lặng nhìn nàng bất an và sợ hãi, sau đó đánh gãy lời nàng đang mắng mà nói, chúng ta quay về Trường An thành thân. Mộ Vãn Diêu vừa nghe vậy đã ngẩn ra, ngơ ngác nghi hoặc và chần chờ hỏi. Ngươi, không phải muốn cự hôn ư? Ngôn Thượng thấp giọng nói. Ta chỉ muốn trả thù nho nhỏ thôi, ta cũng không có ý khác. Chàng nghiêng mặt tay nắm chặt lấy thánh chỉ tứ hôn kia, ngón tay miết qua chỗ tên mình một lần nữa rồi nói. Đã tới lúc này rồi ta việc gì phải cự hôn? Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, mọi lời mắng chửi đều biến mất, không khí trong phòng an tĩnh lại, ánh mắt nàng bắt đầu biến đổi, sáng lạn, lấp lánh xuân tình. Lão ngự y ở bên cạnh ho một tiếng rồi nói. Thần có chuyện muốn nhắc hai người, hiện tại mắt của Nhị Lang chưa khỏi hẳn, trong thời gian ngắn cần phải hạn chế chuyện phòng the mới tốt. Ngôn Thượng giật mình, sau đó mặt lập tức đỏ câm nín. Mộ Vãn Diêu thì cười, dù hơi kinh ngạc nhưng nàng vẫn rất tự tại, mí mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không chớp mà nói với lão ngự y. Ngươi nói gì thế? Ta và phò mã cực kỳ giữ lễ, trước khi thành thân chúng ta sẽ không làm loại chuyện này. Ngôn Thượng cực kỳ mất mặt, lời cũng không nói được, cũng không biết sao da mặt nàng lại dày được như thế. Còn lão ngự y thì cười tươi nói. Thần đã biết, chẳng qua thần chỉ muốn nhắc nhở một chút là túng dục quá độ không tốt mà thôi. Đương nhiên thần không nói ngài và Nhị Lang. Ngôn Thượng cúi đầu không dám nhìn, mặt thì bỏng rát. Cách chương.